One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1589, chương 263, Biệt Khuất Vực Xứ. Không thể nào, cái này cũng có thể xem như phá vỡ một cái khó lường ghi chép, rất nhiều người mắt trợn tròn. Một mặt giật mình, ngây ngốc nhìn xem Bạch Viêm, có chút tình, xem ra thu hoạch cũng không tệ lắm. Bạch Viêm nhếch miệng lên, mới vừa tiến vào tầng thứ hai, liền thu hoạch được hai cái hộp đá, để tâm tình của hắn rất không tệ. Điều gia cùng Tinh Bích đại gia càng là da mặt run rẩy. Nhìn xem Bạch Viêm dễ dàng cầm tới hai cái tầng thứ hai hộp đá, tâm tình phức tạp, liền ngay cả tại thời kỳ thượng cổ, thu hoạch được hộp đá yêu nghiệt đều ít càng thêm ít. Với lại trên cơ bản có thể thu được một cái cũng không tệ rồi. Cái nào còn có thể liên tục thu hoạch được? Mà Bạch Viêm đâu? Không chỉ có ngay từ đầu liền lấy ra bốn cái hộp đá. Đến tiếp sau tại sơ thủy địa lấy được hộp đá, đoán chừng cũng tuyệt đối không thể thiếu. Hiện tại, Bạch Viêm tại sơ thủy địa cùng tầng thứ hai ở giữa đánh một cái hố. Loại này nghiêm trọng phá hư hư thần giới hành vi, lại còn thu được ban thưởng, mà lại là lập tức ban thưởng hai cái hộp đá. Cái này còn có thiên lý hay không? Điều gia cùng Tinh Bích đại gia có chút mộng, hộp đá lúc nào dễ dàng đạt được như vậy? Còn có, vực sứ trước đó không lâu mới cùng Bạch Viêm giao thủ qua, còn tổn thất một cái chân, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hiện tại làm sao có thể như thế khẳng khái, lập tức liền lấy ra nhiều như vậy ban thưởng. Chẳng lẽ ở trong đó có trá? Điều gia cùng Tinh Bích đại gia 583 liếc nhìn nhau. Tất cả đều thấy được lẫn nhau trong mắt hồ nghi. Trên thực tế, Bạch Viêm tay vừa mới chạm đến cột sáng, liền có một cỗ tin tức lưu truyền đến. Nói là Bạch tại sơ thủy địa cùng tầng thứ hai ở giữa thành lập lối đi đặc biệt. Trước đó chưa từng có, xưa nay chưa từng có, khi giúp cho ngợi khen, làm sao cảm giác giống như là tại nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Viêm nhíu nhíu mày, cảm giác thú vị, đều bị bước đến nước này, vực sứ lại còn có thể chịu, ban thưởng cũng chiếu cho, thật sự là ngoài dữ liệu. Nhân công nhất lưu a. Trên thực tế, Bạch Viêm không biết là vực sứ lúc này đã nhanh muốn khóc, những cái kia hộp đá căn bản không phải nó muốn cho, mà là tất cả hộp đá tranh nhau chen lấn, sợ lạc hậu một bước. Mỗi khi Bạch Viêm đột phá một cái khó lường đại ghi chép, những cái kia hộp đá tựa như là trở thành tinh bình thường, không kịp chờ đợi tranh nhau chen lấn đầu nhập Bạch Viêm ôm ấp. Vực sứ có thể làm sao? Nó cũng có nỗi khổ tâm a. Rõ ràng hận địch nhân hận đến hoặc là làm trọng yếu ban thưởng hộp đá, lại là giống như điên, từng cái tranh nhau chen lấn hướng phía Bạch Viêm nơi đó đụng. Vực sứ thật nhanh khóc. Cái này còn có thể làm sao? Mỗi lần Bạch Viêm phá hạ trọng đại ghi chép, không cần vực sứ an bài, ban thưởng liền mình trông mong chạy lên đi, chủ động đầu nhập Bạch Viêm ôm ấp. Ban thưởng cùng ghi chép bia đá là phù hợp, người ta ban thưởng đều lên đi, người chẳng lẽ không cho cái ghi chép bia đá? Toàn hoang vực hư thần giới thông báo, cái kia không có trở ngại sao? Rơi vào đường cùng, vực sứ cũng đành phải nắm lỗ mũi nhận. Bất đắc dĩ an bài một cái ghi chép bia đá, hộ tống hộp đá cùng một chỗ hạ xuống. Sau đó, các loại Bạch Viêm lấp xong tin tức về sau, cắn răng đến cái toàn hoang vực hư thần giới thông báo. Đánh xuyên qua sơ thủy địa cùng tầng thứ hai, Bạch Viêm lấp tốt đại danh của mình. Tại hàng thứ hai miêu tả vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Ngay cả hơn một cái dư chữ đều chẳng muốn viết. Ghi chép bia đá rất nhanh đi xa, hóa thành quang vũ mưa, nhanh chóng tiêu tán. Hạ xuống cột sáng cũng giống như vậy, nhanh chóng tiêu tán, tựa như là chuột gặp được mèo, chạy nhanh chóng, nẹt. các ngươi có hay không cảm thấy, ghi chép bia đá cùng cột sáng đều tiêu tán quá nhanh, tựa như là đang trốn tránh lấy cái gì? Lần này, liền ngay cả những cái kia cũng không rõ trong đó mờ ám người, cũng nhìn ra không được bình thường. Ghi chép bia đá cùng cột sáng, thật là quá mức không kịp chờ đợi tiêu tán. Trên bầu trời, một mực chú ý nơi này vực sứ thân thể cứng đờ, cảm giác có chút phiền muộn, không nghĩ tới vậy mà lại có người nhìn ra. Hoang vực hư thần giới đều thuộc về nó quản hạt, sẽ có hay không có người liên tưởng đến nó. Quả nhiên, sau một khắc liền có người mở miệng, nói chúng tim đen, đại ma vương đã từng chặn lại vực sứ một cái chân. Cùng hoang vực vực sứ có khúc mắc, coi như lấy được thưởng, vực sứ có thể hoan nghênh hắn mới là lạ, khẳng định là có thể tránh liền tránh a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vực sứ đối đại ma vương ghét bỏ đã biểu hiện được rất rõ ràng, tương lai nói không chừng còn biết cho đại ma vương tiểu hài xuyên. Đám người nghị luận ầm ĩ, có tự nhận là đoán được kết quả cuối cùng ra hỏa đứng ra nói dài nói dai, rất nhanh liền đem chân tướng sự tình đoán được 89 phần 10. Nghe đến mấy câu này, vực sứ sắc mặt tái xanh, mình đường đường vực sứ, hưu thần giới một sợi ý chí biến thành anh minh thần võ hình tượng, vậy mà đem dạng này không có, đều do cái kia đáng giận thiếu niên, thực sự rất đáng hận, tùy ý phá hư thần giới không nói, phá lợi hại ghi chép, còn muốn tại hư thần giới cầm phần thưởng. Vực sứ cảm thấy biệt khuất vô cùng, nó bao giờ cũng không muốn đem Bạch Viêm đuổi ra ngoài. Làm sao khu trục chiêu này căn bản vô dụng, Bạch Viêm IBM nhóm xuất mã, vài phút đem năng lượng chạm canh gác ánh sáng. Vực sứ khu trục sẽ chỉ là cho IBM nhóm đưa khẩu phần lương thực. Cái này chẳng lẽ sẽ không có sai lầm công bằng sao? Vực sứ sẽ nhỏ mọn như vậy. Có người nghi hoặc mở miệng hỏi, đổi là ai? Bị người kéo một cái chân, người kia có tại trên địa bàn của ngươi làm phá hư, có thể cao hứng mới là lạ. Có người hiểu chuyện nói chúng tim đen, chỉ ra vấn đề, thần thông quảng đại, trực tiếp đem vực sứ tâm tư phân tích đến rõ ràng. Đây hết thảy, đều chỉ hướng một cái khả năng, không thể nào. Vực sứ có tình cảm, nó không phải quy tắc trật tự biến thành sao? Vậy mà cũng sẽ đối với người sinh ra chán ghét. Trong đám người, không ít người nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, nhao nhao lên tiếng kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đó là đương nhiên, đã có rất nhiều lần đều triển lộ ra cái này dấu hiệu. Đại ma vương lần này không phải ví dụ. Các ngươi còn nhớ rõ hùng hài tử sao? Liền là phá hủy hư thần giới, sau đó liên tiếp bị khu trục, thậm chí liền ngay cả ban thưởng, nghe nói cũng bị vực sứ giữ lại qua đây. Có người mở miệng, lập tức như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ, kích thích thật lớn gợn sóng, mọi người thổn thức không thôi. Vực sứ có tình cảm, có tin mừng ác, điểm này bị động thiên thành cả đám biết được. Thổn thức không thôi, cảm giác kinh dị, liền xem như đại ma vương cùng hùng hài tử, đều nhận qua khác nhau đối đãi, thậm chí hùng hài tử còn bị khu trục qua. Cái này tại rất nhiều người xem ra có lẽ là chuyện tốt, nhưng là, hướng tầng sâu nghĩ, lại là lệnh rất nhiều người bất an. Vạn nhất bọn hắn ngày nào đắc tội vực sứ, có thể hay không cũng muốn hùng hài tử bị trực tiếp khu trục, hoặc là bị vực sứ làm khó dễ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, trong đám người không thiếu có gian nan khổ cực ý thức ra hỏa, lập tức đối vực sứ sinh ra mấy phần cảnh giác. Có dạng này một cái giàu có tình cảm, thậm chí có thể cắt xén ban thưởng, đem người đuổi vực sứ tại, thực sự không thể không phòng. Đáng tiếc, chúng ta không giống đại ma vương như thế, có thể chống cự vực sứ khu trục. Trong đám người, có người tự nói, cảm thấy thật đáng tiếc, không thể chống cự vực sứ khu trục. Tại hư thần giới một khi đắc tội vực sứ, rất có thể thời gian khổ sở. Thôi đi, ngoại trừ Hùng Hài Tử cùng Đại Ma Vương cái kia số ít mấy cái nghiêu nhân, lại có ai có thể tại ra người người oán trách sự tình, đắc tội đến vực sứ. Hắc hắc, ta cũng liền nói một chút mà thôi. Nói một chút mà thôi mà. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, bị có quan hệ vực sứ sự tình phân đi tâm thần thời điểm. Bạch Viêm thu hồi hộp đá, lặng yên rời đi nơi đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.